Mời các bạn nghe tiếp chuyện Trên đỉnh núi Mờ Sương của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Không cần đợi xem kết quả của màn truy cùng diệt tận, Phan Tha Vong chọn đi lối tắt vốn chỉ những kẻ lục lâm thảo khấu và dân buôn bán hàng quốc cấm biết được. Quá quen thuộc đường đi lối lại, cộng thêm với tốc độ di chuyển nhanh hơn khỉ. Lúc trời chưa sáng rõ mặt, gã hổ mang chúa đã có mặt tại sào huyệt của mình để đợi tin của hai tên đàn em. Ngay khi trời sáng, Sùng Chí Thầu đã lững thững ra quán phở đầu phố làm một bát cho ấm bụng. Khác với lũ đàn em còn giữ nguyên bản tính, mảnh mắt ra đã say sưa bên bát rượu ngô hay là nồi thắng cố. Sùng Chí Thầu lúc xuống Vinh thường ăn phở hoặc mua bánh mì chấm sữa ăn. Gã không ngồi uống rượu bằng bát vì đây là nơi phố thị. Thậm chí, cách ăn mặc của gã chẳng khác gì người Kinh. Vì vậy, ngồi đâu chẳng lo người khác để ý. Bốn bao thuốc phiện trộm được cùng hòm bạc trắng hoa xòe, nó như phần thưởng cho gã vì dám như cánh chim đại bàng sải cánh trên trời cao. Loại như lão sậm thì chỉ như con gà sống thiến khoe mẽ bộ lông. Tuy vậy, chỉ cần đại bàng xa xuống, coi như xong đời. Quán phở không quá đông khách, bởi nó là thứ quà sáng dành cho người có tiền. Thậm chí, nếu nhà nào có người ốm, may ra mới được xơi bát phở. Từng nhiều lần mò về Hà Nội và ăn phở trên khu phố cổ, do vậy Sùng Chí Thầu biết, quán này không thể ngon bằng. Sinh hoạt như một người sống ở Vinh, ăn phở xong, gã ngồi quán trà chén bắn bi thuốc lào, rồi đỡ chén trà nóng của bà bán nước. Lúc này, gã ngồi nhâm nhi một cách thảnh thơi vì mọi việc đều hanh thông. Mặc cho hai tên đàn em là Giàng A Dành cùng Sồng Bá Lình ngồi uống rượu tại hàng Miến Lươn đặc sản xứ Nghệ. Lúc này, Sùng Chí Thầu uống trà rồi bàn chuyện sôi nổi cùng mấy người khách như dân thành Vinh chính hiệu. Rời bản về phố thị được một tuần. Hôm trước, trong cơn hứng khởi nên Sùng Chí Thầu định ghé về Hà Nội. Tuy nhiên gã biết không thể ham chơi khi ở bản còn nhiều việc cần giải quyết. Gần trưa, một con xe tải chở gỗ từ Hà Nội về ghé ngang qua cửa rồi dừng lại. Tay lái xe bấm còi 3 lần báo hiệu. Từ trong căn nhà lợp ngói đỏ, Sùng Chí Thầu mở cửa chui vào cabin, ngồi ngay ghế phụ. Không đợi phải dục, Giàng A Dành cùng Sông Bá Lình leo lên thùng xe, nằm ngay xuống sàn gỗ để làm một giấc khi xe vừa chuyển bánh. Đoạn đường từ thị trấn Mường Xén về đến vùng Na Ngoi không xa, nhưng hiểm trở khó đi. Nếu không phải là tài già, chắc ít người dám ôm vô lăng vào cua hay chinh phục cung đường khó khăn này. Ở đây, lúc trời tạnh ráo còn đỡ, chỉ cần mưa vài ngày là như tách biệt hẳn với phần còn lại của thế giới. Có lần, lũ ống kèm mưa bão khiến bà con chỉ ngồi trong căn nhà sàn mong đừng có xảy ra lũ quét để mọi thứ bị cuốn trôi. Đoạn đường vài chục cây số tưởng gần, nhưng lúc xe dừng ngay cửa hợp tác xã lâm sản vùng cao thì trời đã tắt nắng. Sùng Chí Thầu dùng tiếng dân tộc trao đổi với cậu lái xe còn trẻ về chuyến hàng sắp tới. Ít ai ngờ được một kẻ sống nơi heo hút xó rừng như gã, tưởng không mấy khi rời bản. Nhưng ngay từ lúc còn trẻ đã từng sang Lào buôn châu vào rừng chặt gỗ chuyển về xuôi bán kiếm lời. Sau này, khi lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra gắt gao, nhiều toán lâm tặc phải bỏ nghề vì có đốn hạ được cây gỗ quý nhưng không mang được ra khỏi cửa rừng. Trong cái khó sẽ ló cái khôn. Một kẻ giao du với đủ hạng người trên giang hồ như Sùng Chí Thầu luôn có nhiều cách để qua mặt các cơ quan chức năng. Học theo cách làm ở dưới xuôi, gã xin thành lập hợp tác xã lâm sản vùng cao với mục tiêu là xóa đói giảm nghèo, đưa sản vật ở đây về các thành thị để tiêu thụ. Nghe qua thì ai cũng gật gù đồng ý, bởi nó hợp với chủ trương của nhà nước khi khuyến khích mọi người tìm đầu ra cho sản phẩm. Gọi là lâm sản vùng cao, nhưng kỳ thực ngoài mấy chục can mật ong kèm vào cho phong phú, các chuyến xe tải về xuôi đa phần chở những vách gỗ đi tiêu thụ. Nhằm tránh sự để mắt của cơ quan chức năng, việc thẩm lậu cơm đen được gã ngụy trang tinh vi và luôn có kẻ thân tín đi áp tải hàng cùng lái xe. Dẫu biết những chuyến xe ít nhiều sẽ vào tầm ngắm, nhưng không vì thế Sùng Chí Thầu run tay. Việc gã cho thầy giáo Phóng đi nhờ mỗi tháng đều có mục đích rõ ràng. Thứ nhất, để các cơ quan chức năng thấy trên xe không có gì khả nghi. Thứ hai, nếu có thời cơ thuận tiện, gã sẽ chiêu nạp ông giáo Nghệ Kinh về dưới trướng mình làm quân sư. Hiện nay, dưới sự chỉ huy của gã, bọn tay dao tay súng để sẵn sàng triệt hạ đối thủ không thiếu. Nhưng gã cần một người có đầu óc để vạch đường đi nước bước. Riêng khoản này, thầy giáo Phóng là người thích hợp nhất. Không phải kẻ an phận sống dưới chân đỉnh Pusailaleng. Khi tiền buôn lậu thu về nhiều như lá rừng, Sùng Chí Thầu liền mua ngay một ngôi nhà ở đường Hà Huy Tập dưới thành phố Vinh. Đây vừa là kho hàng, đồng thời là đại bản doanh điều hành mọi thứ. Trong dự định của mình, gã còn muốn tìm mua nhà ngay thủ đô Hà Nội. Ngặt nỗi, công tác khai báo tạm vắng tạm trú dưới đó khá gắt gao, nên gã còn chưa quyết. Tuy thế, khi đã làm chủ cả một vùng rừng núi, việc có nhà thủ đô là điều phải tính đến. Khi Sùng Chí Thầu cùng hai tên đàn em xuống xe tại cửa hàng Hợp tác xã Lâm Sản Vùng Cao, ngay trung tâm xã Đàng Ngòi, gã còn phải quốc bộ thêm chục cây số để quay về bản Buộc Mú. Không giống như cái lạnh thoảng qua dưới thủ đô dịp cận Tết mà gã từng trải qua. Ở vùng cao thuộc miền biên viễn này, có năm tuyết phủ trắng xóa khiến cây trồng lẫn vật nuôi đều chết sạch. Có lẽ do làm nhà ở vùng cao theo tập tục cha ông, do vậy vào mùa đông lạnh giá không gì thú hơn ngồi hơ tay bên bếp lửa. Kẻ nào say rượu ngô cứ việc uống đến khi nằm lăn ra bên cạnh nơi ánh lửa bập bùng. Tuy nhiên, có một lạc thú không kém. Đó là việc nằm bên bàn đèn thả hồn theo làn khói trắng đầy ma mị. Lúc đó trời sập hay núi lở cũng chẳng quan trọng. Chính vì những phút thần tiên khó dứt được như vậy, số nghệ bập vào ả Phù Dung nhiều vô số kể. Với những kẻ dính vào thuốc phiện ở cùng bản hay những bản lân cận, Sùng Chí Thầu chẳng mảy may bận tâm. Do bọn đó tự trồng và tích trong nhà số thuốc phiện đủ dùng cho đến mùa sau. Bằng kinh nghiệm của mình, gã biết khách hàng tiềm năng hiện nay sống ở các thành phố lớn như là thủ đô Hà Nội. Muốn độc chiếm cả vùng chuyên canh cây anh túc ở đây, gã phải tìm cách tiêu diệt lão Vi Văn Sậm, kẻ đã bắt tay với bọn người Lào để đối phó gã. Hôm trước, tại vị trí điện thờ bà chúa rừng trên đỉnh Pusailaleng, tên đàn em máu lạnh Giàng A Dành đã dùng con dao quắm sát hại rồi vùi thây tên Keo Som Say ngay gần đó. Dù biết tên người Lào đó là tay chân đắc lực của hổ mang chúa Phong Ta Vong, nhưng Sùng Chí Thầu chưa từng ngán đối tượng nào bên kia biên giới, kể cả lúc gã bị bọn người Lào truy sát và găm đạn vào người khi chuyển hàng trong rừng. Lúc nhìn thấy đỉnh Pusailaleng ngay trong tầm mắt, dù trời tối nhưng nhờ ánh trăng bằng bạc nên vẫn nhìn rõ. Sùng Chí Thầu buột miệng nói một câu bằng tiếng Lào. Pa nhảy kin pa nội. Thấy voi ỉa đừng ỉa theo. Đây chính là câu gã dùng để mỉa mai tên Keo Som Say trước khi xuống núi. Với những loại vo ve phá đám, bao giờ gã cũng ưu tiên để cho hai tên Sồng Bá Lình và Giàng A Dành ra tay dọn dẹp. Riêng với con cáo già Vi Văn Sậm cùng gã hổ bang chúa Phong Tha Vong, trong suy nghĩ của mình, Sùng Chí Thầu thích tự tay xử lý hai kẻ đó cho nhanh gọn và xứng tầm. Lúc Sùng Chí Thầu cùng hai tên đàn em bước qua hàng rào đá có trồng cây lê để vào nhà, do đói bụng nên cả bọn đi lối cửa chính rồi xuống bếp mở luôn cửa ngách cho thoáng. Không giống những kinh ở dưới xuôi thờ cúng trên nhà, người Mông hay thờ dưới bếp cho quan niệm khi người ta chết sẽ đến tủa sò, tức là thế giới người chết. Nhưng linh hồn của họ vẫn nương náu ngay bếp lửa. Do ở bếp là nơi ấm cúng nhất, linh hồn thường tìm về, tìm sự bình an ấm áp. Dù ghét món cá suối của người Thái, lúc ở dưới Mường Xén đợi xe ô tô quay về Na Ngoi, Sùng Chí Thầu đã mua một con gà luộc, giờ là lúc chặt thành từng miếng rồi chấm muối ăn cho tiện. Đợi cho thằng Sồng Bán Lình chặt thịt gà cho vào lá chuối vừa cắt khi trên con đường đi, rồi đặt vào cái nong tre. Sùng Chí Thầu nhắc, chúng mày bưng chum rượu xuống đây, ăn thịt không có rượu đâm nhạt miệng. Chẳng cần nhắc đến câu thứ hai, Giàng A Dành bước lên nhà bưng chum rượu do thằng thông thạo nơi này như nhà của mình, nên y chẳng cần thắp đèn vẫn tìm đúng vị trí đặt chum rượu. Khác với đám đàn em họ tộc sống quần tụ quanh đây, Sùng Chí Thầu cho vợ con đến sống ở một ngôi nhà khác gần đó nhằm đảm bảo an toàn. Với gã, cẩn thận không thừa khi đã tuyên chiến cùng Hổ Mang Chúa Phong Ta Vong. Ngồi trong bếp nhìn lên gian nhà tối om, nhờ ánh lửa bập bùng từ gian bếp nên Sùng Chí Thầu thấy Giàng A Dành cúi xuống bưng chum rượu loại chứa được 15 lít. Vốn quý từng giọt rượu như báu vật của đời, sợ thằng đàn em hậu đậu rơi vỡ chum rượu sẽ hỏng ăn. Do vậy, tiện tay nên Sùng Chí Thầu lấy chiếc đèn pin chiếu lên nhà cho sáng. Ánh đèn pin chính là sai lầm chết người, bởi ngay lập tức tiếng súng nổ chát chúa khiến Giàng A Dành đổ vật xuống. Cùng lúc tiếng súng từ ngoài sân bay vào trong bếp. Có lẽ kẻ sát nhân nhằm Sùng Chí Thầu đang ngồi và bóp cò. Nhưng may cho gã, đúng lúc đó thằng Sồng Bán Lệnh vô tình đứng dậy nên hứng trọn viên đạn. Biết mình rơi vào ổ phục kích của mấy gã người Lào, lúc này Sùng Chí Thầu hộc lên như con thú bị thương rồi lao nhanh vào góc tường tối om để tránh bị dính đạn. Khi đồng thời một lúc hai tên đàn em dính đạn, Sùng Chí Thầu đoán bọn ở bên ngoài phải có vài thằng. Như vậy, khẩu súng kíp gần như vô dụng. Sau vài phút choáng váng, gã bình tĩnh nằm áp tai lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài để phán đoán vị trí của những kẻ mai phục. Ngay sau khi đoán chắc bọn sát thủ đang nấp ở bờ tường bằng đá phía bên trái, nơi có trồng một cây lê, Sùng Chí Thầu thò tay vào hộc nhỏ ngay chân tường, lấy ra quả lựu đạn. Gã mím môi giật chốt, ném về phía đó không chút do dự. Tiếng súng chát chúa đã phá tan sự yên bình của bản Buộc Mú, nhưng tiếng lựu đạn nổ mới khiến cả vùng núi rừng miền biên viễn kinh động. Biết lũ người Lào nếu không bị thương cũng choáng váng bởi lựu đạn. Tranh thủ cơ hội đó, Sùng Chí Thầu nhấc khẩu súng kíp treo ngay trên tường rồi đạp cửa xông ra ngoài. Nhìn gã không khác gì kẻ đi săn thú. Không bén mảng sang bên điểm trường như mọi lần, ngay khi đứa cháu họ lùa đàn dê ra khỏi chuồng như mọi ngày, lão Sậm bước từ ngôi nhà sàn xuống dưới để kiểm tra mọi thứ. Ở vùng này không có mấy người nuôi dê, nhưng lão tự cho mình là người tiên phong đi trước. Ngay như Vô Tuyến hay là Giản A Cai, không riêng ở bản này mà quanh vùng cả chục cây số cũng chẳng có nhà nào mua được. Dù đêm qua uống rượu say rồi đi ngủ sớm, tuy nhiên tin tức về vụ nổ súng từ bản Buộc Mú bay về, lão tin chắc mấy thằng người Mông đã thành Ninh Tùa, tức là người chết, đợi người nhà tổ chức lễ tang. Như vậy, lão chẳng nhọc công vẫn được cai quản cả một vùng rộng lớn. Chưa kể số quả anh túc đến kỳ thu hoạch sẽ mang lại cả một đống tiền. Vẫn như mọi ngày, lão đi quanh bản trò chuyện cùng mọi người. Nhưng trước đó, vì muốn nắm rõ tin tức, lão sai Lò Văn Vĩnh đến ngay bản Buộc Mú nghe ngóng tình hình, nhằm giúp cho thầy giáo dính nghiện có đủ nhiệt huyết, nên lão nhắc làm bi thuốc viện rồi hãy đi. Từ hôm bị thầy Phóng đuổi khéo, lão Sậm chẳng buồn sang bên điểm trường. Thậm chí nhiều nhà không cho con đi học, lão cũng kệ. Trong thâm tâm lão muốn đám thầy cô giáo bên đó nghiện nốt, nhưng e là khó. Buổi sáng, nắng chưa đến mức nóng như nung, lão Sập bước qua con suối để tiến sâu qua phía bên kia triển núi. Bên đó có mấy chục nóc nhà của người Khơ Mú, khác với những mảnh vườn xanh tốt cùng ruộng bậc thang ở bên này. Những người bên kia lại thích vào rừng sâu bắn hái lượm. Việc chăn nuôi và trồng trọt ít hơn nên đời sống vì thế gặp nhiều khó khăn. Sở dĩ lão mò sang là có việc khác. Theo lệ hầu như sáng nay trưởng đồn biên phòng Trần Thanh Tuấn hay cùng mấy chiến sĩ của mình đi vận động tuyên truyền từ hướng đó. Lão muốn làm như vô tình gặp nhau ngoài này để hỏi chuyện đêm qua. Việc nổ súng thanh toán lẫn nhau, lão biết đồn biên phòng sẽ có mặt trước tiên vì nó thuộc vấn đề an ninh biên giới. Nếu chỉ là người trong bản, họ sẽ bàn giao cho bên chính quyền hoặc đợi bên công an huyện xuống điều tra khi có án mạng. Ngồi bên bờ suối như chó già giữ xương, vẫn chẳng gặp được người lính biên phòng nào ngang qua. Lão Sậm chợt thấy mình có dấu hiệu của tuổi già nên lú lẫn. Giả sử bên bản Buộc Mú có án mạng xảy ra, đồn trưởng biên phòng sao lại còn thời gian đi vào các thôn bản? Họ phải xuống hiện trường điều tra manh mối chứ. Không muốn sang điểm trường vì ghét tay thầy giáo Phóng. Tuy vậy, chân lão Sậm vẫn hướng về phía đó như thói quen. Dẫu sao, nhờ công sức của lão vận động bà con dân bản, lũ trẻ ở đây chịu khó cắp sách đi học hàng ngày. Ngẫm lại việc thầy giáo Phóng, lão bắt đầu suy nghĩ khác. Giáo viên dưới xuôi lên cắm bản rồi sẽ về lại quê hương, chỉ có lão cùng đồng bào vẫn bám trụ trên mảnh đất của cha ông để lại. Như vậy, giáo viên cắm bản chỉ là khách, còn lão là chủ nhà. Nếu chủ khách bất hòa thì người phải đi đương nhiên không phải là lão. Giờ đây, thầy giáo Phóng nói rộng ra kể cả cô giáo Thắm đều như khách không mời. Riêng thầy giáo Vĩnh như con trâu đeo mõ của lão kể từ lúc bập vào ả Phù Dung. Chắp tay đứng ở khoảng sân có trồng mấy cây lê cây mận, lão Sậm nghe rõ tiếng thầy Phóng cùng cô Thắm đang giảng bài. Tự nhiên, lão thay đổi suy nghĩ. Nếu không có mấy người dưới xuôi đã hy sinh tuổi thanh xuân để cõng chữ lên vùng cao, khéo bọn trẻ đều như người rừng hết lượt. Càng đợi, càng không thấy Lò Văn Vĩnh quay về báo tin. Lão Sậm tính, sai thằng cháu họ đi dò la tiếp. Nhưng thấy nếu mình sốt sắng quá thì đâm dở. Lão quay về ngôi nhà sàn kiên nhẫn đợi. Lúc này, con gái lão vừa chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Không giống như nhiều người Thái trong bản khi có mấy thế hệ quây quần, nhà lão Sậm chỉ có hai cha con sống cùng nhau. Ngày trước, vợ lão sinh được hai người con đủ cả nếp lẫn tẻ. Trong một lần lão đi sang Lào có việc, vợ lão đi làm ruộng về ngang qua con suối Hiền Hòa. Bất ngờ lũ quét tràn về nên bị dòng nước lũ cuốn trôi về phía dưới hạ lưu. Dù sau đó dân bản đốt đuốc đi tìm, nhưng vợ lão đã tan vào đất đai sông suối nên không tìm được xác để lập mộ. Ngồi trên nhà sàn nhìn ra bờ suối, tự dưng lão Sậm thấy nhói đau vì nỗi buồn không nói thành lời. Thằng con lớn của lão do tranh chấp trong chuyện làm ăn nên vài năm trước dính đạn cũng ngay bờ suối. Hôm đó, nghe tin con trai gặp nạn, lão Sậm chạy ra đến nơi thì nó đã về mường trời, không một lời trăng trối. Giá như con gái lão bình thường như con nhà người ta, có lẽ giờ này lão đã có con rể để bàn việc thay con trai, có mấy đứa cháu để ngồi kể chuyện về các then cho nghe. Tiếc là con gái lão bị câm điếc bẩm sinh. Do vậy gần 30 nhưng cả ngày lặng lẽ như cái bóng và sống thu mình trong thế giới không có âm thanh của mình. Nhiều lúc lão tự hỏi, cuộc sống chỉ có một cha một con và nhận nuôi thêm đứa cháu họ. Như vậy, lão mạo hiểm khi buôn hàng quốc cấm làm gì, bởi tiền bạc trong nhà lão đâu có thiếu. Tuy nghĩ đến như vậy, nhưng hễ nghĩ đến những mối lợi do thuốc phiện đem lại, lão quyết không dừng bước, vì sợ mấy ngã người Mông độc chiếm cả vùng. Gần trưa, khi nắng nóng gay gắt khiến những hàng cây héo rũ, Ở phía xa lúc này những ngọn núi không còn sương mù, chỉ còn mây trắng vấn vương. Lão Sậm cùng con gái dùng bữa trưa mà thấy sốt ruột, bởi tay Vĩnh còn mất dạng chưa thấy về. Khi nghe tiếng bước chân ở ngoài chín bậc cầu thang, lão Sậm dù chưa thấy người nhưng đã lên tiếng. Vào rừng dạy khỉ học đánh vần hay sao? Mà lâu thế, tao ngỡ mày bị sa hầm trông hay là dính bẫy thú như là Kiên Sẹo à? Lò Văn Vĩnh bước vào nhà, với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, gã đưa tay quệt ngang mặt rồi bực mình đáp trả. Mẹ kiếp, thằng này mệt đứt hơi, còn ông ăn mật cá mè hay sao mà nói vậy? Không ngồi vào mâm ăn cùng, Vĩnh thò tay bốc nắm xôi nắm lại cho nó như củ khoai tây. Gã ngồi dựa lưng vào tấm vách gỗ, vừa ăn vừa kể những điều tai nghe mắt thấy. Hóa ra, lúc đêm qua không phải xảy ra bắn súng thông thường, có cả lựu đạn nổ lẫn tiếng súng từ ngoài bắn vào trong nhà thằng Sùng Chí Thầu. Kẻ đầu tiên dính đạn là thằng Giàng A Dành khi bưng chum rượu ở trên nhà. Nhưng may cho thằng đó vì viên đạn bị mắt lác, do vậy chỉ bắn trúng phần dưới xương quai xanh. Hiện nay nó đã được bộ đội biên phòng sơ cứu và chuyển về bệnh viện huyện rồi. Uống xong một can nước cho đỡ khát, không đợi lão Sậm phải giục, Lò Văn Vĩnh kể tiếp. Không được may mắn như thằng Giàng A Dành, ở dưới bếp người ta phát hiện ra xác của thằng Sông Bá Lình nằm úp mặt vào chỗ thịt gà bầy trên nong. Nó bị dính một viên đạn vào sọ nên chết ngay tại trận. Lão Sậm hỏi dồn dập. Vậy còn thằng Sùng Chí Thầu? Ở ngay bên ngoài hàng rào đã có vết máu chảy thành vết dài theo dấu chân, nhưng mà không thấy nó. Lộ rõ vẻ mặt thất vọng, lão Sậm buông tiếng chửi thề. Tiền sư cái lũ ăn hại, đi săn hổ mà chỉ bắn được hươu nai. Thấy trời đã sáng, nhưng lũ đàn em không quay về. Hổ Mang Chúa Phong Ta Vong bắt đầu sốt ruột. Tuy vậy, gã biết hai kẻ thân tín của mình là những tay thiện xạ bách phát bách trúng. Do vậy không có chuyện mấy gã người Mông thoát được. Hút thuốc lá mãi khé cổ, gã gõ tay xuống mặt bàn to như tấm phản với vẻ suy tư. Ngay dưới mặt bàn luôn có một ngăn bí mật để súng phòng khi hữu sự. Đêm qua, gã bỏ về trước do nhận thấy bọn thằng Sùng Chí Thầu hết đường sống. Nhưng đợi đến sáng vẫn không thấy đàn em quay về, nên gã lo bọn chúng bị tóm sống. Như vậy, dễ ảnh hưởng đến công việc sau này. Đang chuẩn bị bóc bao thuốc mới, bất ngờ tên đàn em như lê chân bước vào. Nhìn bắp chân được quấn tạm chiếc áo cũ để cầm máu, gã nhận ra bọn này đã gặp chuyện nên hấp hàm hỏi ngay. Còn thằng Vong Siêng Kham đâu? Bẩm ông chủ, bọn em đều bị dính mảnh lựu đạn, nhưng lúc dìu nó chạy vào rừng, thằng Sùng Chí Thầu đã truy sát và bắn trúng. Máu ở bụng chảy ồ ạt, cộng thêm đạn hoa cải găm khắp lưng, em đành bỏ nó nằm lại trong rừng để về đây. Sau khi sai đám đàn em đưa thằng Sifandon đi ra viện cứu chữa vết thương ngay. Bởi sau chiến tranh bom mìn còn sót lại khá nhiều, do vậy nếu có người dính mảnh lựu đạn cũng là chuyện thường tình. Tự nhiên mất đi tên đàn em thân tín, một tên dính thương khiến gã thấy thằng Sùng Chí Thầu là đối thủ khó nhằn. Có lẽ điểm yếu chết người của gã cùng bọn đàn em là đánh giá thấp đối thủ. Tất cả đều nghĩ đơn giản. Mấy khẩu súng kíp không đấu lại hai khẩu súng côn, chưa kể thằng Vong Siêng Kham và Sifandon đều là những kẻ thiện xạ. Còn nằm mơ, gã chẳng thể nghĩ được thằng Sùng Chí Thầu có lựu đạn và dám mang ra trọi ngay cửa nhà. Đúng là chủ quan khinh địch nên phải trả giá quá đắt. Vẫy đám đàn em gần đó, Hổ Mang Chúa Phong Ta Vong ra hiệu đi cùng mình sang bên kia biên giới, nên đồng mà người Mông cả hai nước thường qua lại thăm nhau. Tuy nhiên, điểm đến của gã không phải bản của người Mông. Sau khi tìm xác của thằng Vong Siêng Kham để an táng cho chu đáo, gã sẽ qua bản người Thái có việc. Mọi ân oán sẽ tạm gạt qua một bên, chờ ngày tính sổ. Trong rừng, mọi thứ đều âm u và khó đoán được phương hướng. Nhưng với những kẻ thông thuộc địa hình như lòng bàn tay, chẳng có gì có thể cản bước dù đi vào thời điểm ngày hay là đêm.